Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2736. Đệ 2736 chương không biết mang thành cái gì oai dạng. Nhìn thấy thích nhất cùng coi trọng tăng tôn thế nhưng có thể như là người bình thường giống nhau. Đứng lên, công trị gia thần đế mặt già cũng nhịn không được lộ ra động dung chi sắc. Làm công trị Hàn Ngọc vẫn luôn chiếm thiếu chủ chi vị. Công trị thần đế cũng có rất lớn áp lực, rốt cuộc trong gia tộc còn có mặt khác một vị thần đế tồn tại. Hơn nữa công trị Hàn Ngọc trên người chân tật đại biểu cho tương lai khả năng vô pháp thăng cấp đến. Niết bàn cảnh, cái này làm cho gia tộc không ít cao tầng cùng tộc nhân đối hắn đều có rất lớn dị nghị. Hiện tại công trị Hàn Ngọc có thể đứng lên, kia ý nghĩa thiên phú tiềm lực vốn dĩ liền phi thường ưu tú công trị Hàn Ngọc tại gia tộc phụ trợ. Hạ muốn thăng cấp đến niết bàn cảnh hy vọng rất lớn. Cũng đem không bao giờ sẽ gặp đến gia tộc người nghi ngờ. Cái này làm cho công trị thần đế như thế nào có thể không đi theo kích động cùng cao hứng. Mặt khác vài vị thần đế thấy thế cũng nhịn không được động dung. Bọn họ tuy rằng là vĩnh hằng thần đế, nhưng ở trong gia tộc đều có tương đối coi trọng tiểu bối. Có thể cảm nhận được công trị thần đế tâm tình. Ngu nha đầu đối công trị Hàn Ngọc cái này ân tình rất lớn, hoàng thất thần đế cười nói. Công trị thần đế gật gật đầu nói. Không tồi, ân tình này chúng ta công trị ra là nhớ kỹ. Tương lai tiểu nha đầu nếu là có việc, chúng ta công trị ra chắc chắn toàn lực ứng phó tương trợ, hắn nói chính là công trị ra mà không. Phải công trị Hàn Ngọc cá nhân. Bởi vậy cũng cho thấy sẽ đại biểu toàn bộ gia tộc tới cùng Ngu Thanh Thiền thành lập hữu hảo quan hệ. Cũng lấy gia tộc chi lực đi hồi báo Ngu Thanh Thiền chữa khỏi công trị Hàn Ngọc nhân tình. Ha ha, này xác thật là hẳn là, lấy công trị Hàn Ngọc thiên phú cùng tiềm lực, tương lai thăng cấp vĩnh hằng thần đế đô có một đường khả năng. Cái này công trị ra mặt khác lão gia hỏa liền không lời nào để nói đi, Nam Cung thống soái cười. Nói, công trị thần đế cười khẽ, đúng vậy, lấy Hàn Ngọc thiên phú lĩnh ngộ tiềm lực tới xem, mới là công trị ra hy vọng, cũng là cuối cùng khả năng thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh giới người được chọn, như là bọn họ như. Vậy đỉnh cấp gia tộc, vĩnh hằng thần đế là không thể thiếu, nếu không chính là chờ bị mặt khác gia tộc gồm thâu ăn mòn kết quả. Bởi vậy sẽ từ trẻ tuổi chúng tuyển rút ra thiên tư lĩnh ngộ tiềm lực ưu tú nhất người. Sau đó dùng đặc thù phương pháp cường điệu bồi dưỡng, chỉ vì vĩnh hằng thần đế tu vi cường giả nội tình không ngừng tăng. Nếu không phải đã từng công trị Hàn Ngọc chân tận ảnh hưởng, khi hắn thiên tư tiềm lực còn lại là gia tộc hiện tại hai bối người chung mạnh nhất tồn tại. Trước kia công trị gia tộc cao tầng nhóm đối điểm này đều rất là tiếc nuối. Công trị thần đế càng là bởi vì chuyện này tiếc hận không thôi. Hiện tại chấm dứt đã từng tiếc nuối. Ngu Thanh Thiền cái này đại nhân tình hắn tự nhiên muốn thừa. Công trị thần đế tâm tình thực hảo. Cười như không cười nhìn Nam Cung thống soái nói. Lão gia hòa, ngươi có phải hay không muốn đem hai cái tiểu gia hòa bắt cóc lừa dối đi nhân tộc quân đoàn? Nam Cung thống soái chừng hắn một cái. Đồng dạng tâm tình thực không tồi, cái gì kêu bắt cóc lừa dối như vậy khó nghe, ta đó là muốn mời, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Ngu Thanh Thiền cái loại này tính tình cũng không thích hợp quân doanh, hoàng thất thần đế trinh. Bày một sự thật, nếu là cái kia tiểu nha đầu đi quân doanh, cũng không biết muốn đem vốn dĩ nghiêm túc cứng nhắc quân phong mang thành cái gì oai dạng. Ngu nha đầu tính tình như thế nào không thích hợp quân doanh? Ta lại cảm thấy rất thích hợp, có nàng ở nhân tộc quân đoàn bọn lính tuyệt đối sẽ không lại cảm thấy nhàm chán, Nam Cung thống. Soái tiếp tục nói, đến nỗi bọn họ có thể hay không đáp ứng, ta tổng phải thử một chút mới biết được, tùy ngươi đi. Dù sao ta cảm thấy không quá khả năng, hoàng thất thần đế bĩu môi. Đối với Ngu Thanh Thiền cùng phong thần như vậy ưu tú nhân tài, ai không nghĩ mượn sức hai người, chỉ là hai người căn bản là không phải vật trong ao. không có khả năng vẫn luôn lưu tại trung thiên cảnh. Hết chương.